One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phức tạp đám người. Lần này, Capone sòng bạc một cái khả năng muốn khó khăn tầng tầng. Theo xét bước tiến hướng phía ngoài phố, kinh doanh đi đến, có lần trước oai phong lẫm liệt hoành hành bá đạo. Lần này ở không người dám hướng về trước như vậy chết nghênh ngang đi ở xét trước người. Liền ngay cả chủ quán nhìn xét thời điểm đều cùng nhìn thấy Ôn Thần Tự. Một mực còn không dám đóng cửa. Chỉ lo nhân vì là hành vi của chính mình gây nên xét một cái bất mãn liền người mang điếm bị cùng. Nhau đau ẩu ngừng lại. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua sòng bạc bảng hiệu bị đập phá Capone gia tộc người bất kể nói thế nào. Đều sẽ thu thập ngừng lại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Vẫn chưa có người nào có thể làm sao vị này ra càng là còn nhiều ra một cái màu tím quái vật. Khá lắm, ra tay so với xét đều tàn nhẫn. Tùy tiện một cái nắm đấm chính là não qua nứt toác. Hồng bạch bay ngang một chỗ. Vì thế, bọn họ không thể không lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười lấy lòng xét. Mà xét cũng không có cảm thấy bất ngờ trên thực tế. Ở xét mới vừa tới đến thế giới này thời điểm. Xét liền đã phát hiện, hay là bởi vì thế giới này bản thân cực đoan thượng võ, cũng hay là nhân tại sao hắn nguyên nhân, người của thế giới này đối với Mỹ Đức cũng không tôn sùng càng là ở hỗn loạn Tây Hải. Mỹ Đức ngược lại sẽ bị coi là một loại mềm yếu cùng vô năng biểu hiện. Này có thể quá hợp xét khẩu vị, xét cũng không nhận ra chính mình là gì lao tử thánh nhân, càng sẽ không đi làm cái gì từ tự thân làm lên. Vì là Tây Hải mang đến yêu gió nhẹ loại hình sự tình. Các ngươi đã yêu thích bạo lực. Tốt lắm nha. Vậy thì đến nhỉ. Vừa vặn ta cũng thích nhất dùng nắm đấm giảng đạo lý. Mà nghe được Robin lời nói. Một bên ngồi ở quán thịt nướng cửa trước bàn ăn xét nhưng là tùy ý hỏi. Làm sao? Đập phá bọn họ một cái sòng bạc mà thôi. Không phải còn có một nửa có thể sử dụng sao? Thế nhưng phong bình hỏng rồi không phải sao? Một bên Robin có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như nói An Đà Đảo chỉ có một cái sòng bạc lời nói cũng coi như. Nhưng Walker gia tộc còn có một cái sòng bạc. Vốn là cạnh tranh. Hiện tại Capone gia tộc sòng bạc xuất hiện chuyện như vậy. E sợ phải có thật là nhiều người muốn đi một cái khác sòng bạc tránh né khó khăn. Lưu lượng khách, tổn thất một loại. Nghe được Robin giải thích. Xét cũng là đăm chiêu gật gật đầu, mà Robin cũng chưa có nói hết, mà là tiếp tục nói bổ sung, không chỉ là lưu lượng khách tổn thất, còn có cái nào chuẩn bị quan liêu, bọn họ vốn là không là vật gì tốt, ở trên biển rộng là hai con lấy tiền, hiện tại Capone gia tộc xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng phải ngã về Walker gia tộc, lời nói như vậy, Capone gia tộc chuyện làm ăn khả năng phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái kia thật đáng, thương, một bên xét tùy ý nói với Robin, nhìn thấy không, này chính là không có thực lực hậu quả, nếu như chính mình có thực lực, trực tiếp đem Walker gia tộc làm nát, để đám kia quan chức chỉ có thể cùng chính mình giao dịch thoải mái hơn. Đương nhiên, nếu ta nói vẫn phải là đem sở hữu người cạnh tranh đều làm nát, đem toàn bộ Tây Hải đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Có điều hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng tương đương, vừa nói. Xét không đáng kể nhún nhún vai. Mặc dù là cái mãng phu, chẳng muốn suy nghĩ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu xét chính là Mundo loại kia ngớ ngẩn bệnh tâm thần. Loại địa phương nhỏ này đều có ISO loại kia ra hòa. Nghĩ đến thế giới chính phủ bên trong người có tài dị sĩ cũng không ít. Hiện ở đây, chúng ta vẫn phải là khiêm tốn một chút. Vừa nói, xét đột nhiên vỗ bàn một cái. Con mẹ nó, món ăn đây, bếp sau người đều đến Parkinson đúng không? Muốn bị WC dẫm đầu đúng không? Được rồi, chúng ta vậy thì mang món ăn. Nghe được xét lời nói, một bên chủ quán khúm núm, vội vã bắt chuyện bếp sau mọi người gia tăng mang món ăn. Thịt nướng không thục trước hết bưng lên các thức rượu. Bên trong không thiếu một ít tư nhân cất giấu. Đối với này, trầm mặc, Robin hiện tại toán là hiểu rõ. Xét cái gọi là biết điều. cùng người bình thường lý giải biết điều hoàn toàn khác nhau. Có điều này xác thực là xét ngươi gặp việc làm. Trong giọng nói cũng không có kính sưng, bởi vì Robin cũng biết, xét xưa nay không thích người khác gọi hắn cái gì đại nhân, tiên sinh, càng là người thân cận càng là như vậy đơn giản. Robin cũng biến thả ra nói rằng, ta có lúc cũng sẽ nghĩ, nếu như xét biến thành Iso tiên sinh người như vậy, chúng ta còn có thể hay không giống như bây giờ cùng nhau. Iso, nghe vậy, cười đắc ý ngồi dậy. Xét hỏi, người cảm thấy đến Iso là hạng người gì? Ây, thận trọng, giản dị, một loại. Robin thăm dò trả lời. Đối với này, xét nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn. Thận trọng cũng coi như, người vì sao lại cảm thấy cho hắn giản dị? Iso tiên sinh rất phức tạp sao? Người cho rằng ni tương đương, ngón cái này trực tiếp đem miệng bình nhấn đi. Xét một bên chút rượu vừa nói. Suy nghĩ thật kỹ Iso dáng vẻ. Một cái người mù dám ở trên biển rộng độc thân bồng bềnh làm sao có khả năng là nhân vật đơn giản. Lại nói hắn năng lực. Người đoán xem hắn có hay không đã nếm thử dùng quả trọng lực đến khống chế định xúc sắc kiếm tiền. Tương đương, nghe vậy. Về suy nghĩ một chút. Robin không chỉ có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tựa hồ, đúng thế. Iso tiên sinh là dân cờ bạc, đây là mọi người đều biết sự tình. Có câu nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Iso một người du đãng biển rộng nhưng xưa nay không thiếu tiền. Nghĩ đến, nên chính là ở thua gần đủ rồi sau khi liền bắt đầu dùng năng lực đến kiếm tiền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.